Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, chương 487, Hiến Tế. Chỉ là, Thái Âm Tinh tự mình tiếp dẫn Vọng Thư, há lại sẽ nhường nàng bị ngoại nhân gây thương tích, liền gặp một đạo ánh trăng chảy xuôi mà xuống, cái kia công hướng Vọng Thư thần thông, lặng yên không một tiếng động hủy diệt, đón lấy. Vọng Thư liền thuận đạo này ánh trăng, hướng phía Thái Âm Tinh bay đi, mà theo Vọng Thư càng ngày càng tiếp cận Thái Âm Tinh, nàng lực lượng cũng liền càng phát ra mạnh lên, cũng không lâu lắm, liền đi vào Chí Tôn Hậu Kỳ, bỏ mình vô tận tuế nguyệt, một khi phá kiếp trở về, Vọng Thư liền phá hai cảnh, tiến vào Đại Thần Thông giả cảnh giới, nhưng cùng chuẩn thánh hậu kỳ tu sĩ tranh phong, bệ hạ. Hoàng hậu nương nương có thể bị nguy hiểm hay không? Nhân tộc trưởng lão Đông Vân Thị nhìn qua Thái Âm Tinh, một mặt lo lắng hướng Phong Tử Thần hỏi. Thường Nga chính là hắn kiếm về, càng là hắn một tay nuôi nấng, cho nên mọi người tại đây bên trong là thuộc hắn lo lắng nhất Vọng Thư an nguy. Sẽ không, Hy Hòa không phải là đối thủ của Thường Nga. Đối với Vọng Thư an nguy, Phong Tử Thần rất là yên tâm. Hy Hòa mặc dù là chuẩn thánh cảnh giới đại viên mãn, nhưng bởi vì sinh dục 10 kim ô nguyên nhân, tiên thiên bản nguyên tổn hao nhiều, thực lực một mực không tại trạng thái đỉnh phong, đang bế quan điều dưỡng thời điểm, càng là nghe tin bất ngờ 9 đại kim ô bỏ mình tin dữ, dẫn đến đã khôi phục mấy phần tiên thiên bản nguyên, tiến một bước bị hao tổn, như thế đủ loại, Hy Hòa thực lực cũng liền miễn cưỡng so chuẩn thánh hậu kỳ cường giả mạnh một tuyến. Vọng Thư cảnh giới đã thôi đến Chí Tôn hậu kỳ, chưa hẳn yếu tại Hy Hòa, mà lại nhìn nàng dễ như trở bàn tay liền theo Hy Hòa trong tay cướp đi Thái Âm Tinh trưởng khống quyền, tất nhiên tại trên Thái Âm Tinh lưu lại cái gì ám thủ. Hy Hòa có thể tự vệ cũng không tệ, đáng chết, thấy không cách nào làm bị thương Vọng Thư, Đế Tuấn đem lửa giận toàn bộ phát tiết đến phía dưới nhân tộc trên thân, không ngừng chấn động hỗn độn chuông, muốn đem bọn họ toàn bộ đánh chết. Bất quá, Thái Âm Tinh lệch vị trí, khiến Chu Thiên Tinh đấu đại trận uy năng chợt giảm, hỗn độn chuông lực lượng cũng bởi vậy nhận ảnh hưởng, uy lực lớn không bằng trước, nhưng chính là như thế, cũng không ít thấp cảnh giới nhân tộc bị hỗn độn chuông chấn thành huyết vụ. Chỉ có một chút Thái Ất Kim Tiên phía trên tu sĩ miễn cưỡng sống tiếp được. Đi, đi mau, tại không đi liền đến không kịp. Đột nhiên, Phong Tử Thần một mặt lo lắng hô, Chu Thiên Tinh đấu đại trận bị hao tổn. Hắn vốn nên cao hứng mới là, thế nhưng, hiện tại hắn, một chút cao hứng cũng không có. Bởi vì, có một loại đại khủng sợ, tại hắn đáy lòng lan tràn. Thái Nhất sắp đến rồi. Không cần, nơi đây khoảng cách Cẩm Tú Thiên quá mức xa xôi, chúng ta chạy không thoát, liền để chúng ta vì nhân tộc làm xuống sau cùng cống hiến đi. Toại Nhân Thị đám người lắc đầu cự tuyệt Phong Tử Thần, bởi vì tại Đế Tuấn bên người đột nhiên xuất hiện một tôn Vĩ Ngạn Thần Minh, kia là Thái Nhất, dù là chưa từng gặp qua người này, nhưng ở nhìn thấy hắn thời điểm liền tự nhiên mà vậy biết hắn thân phận. Oanh, Toại Nhân Thị ba người trên thân giấy lên ngọn lửa màu vàng, kia là Toại Hòa, là Văn Minh Chi Hòa, là Nhân Đạo Chi Hòa. Thần, nhân tộc liền dựa vào ngươi. Hỏa diễm bên trong, Toại Nhân Thị ba người thân ảnh chậm rãi mơ hồ. Toại Hoàng, chấm ngoặc kép, Phong Tử Thần biết Toại Nhân Thị đang làm gì, nhưng hắn không cách nào ngăn cản, cũng vô lực ngăn cản. Các thần tại hiến tế chính mình, đem chính mình hiến tế cho nhân đạo, lấy đổi lấy lực lượng khổng lồ. Cỗ lực lượng này không phải là dùng để đối phó yêu tộc, mà là dùng để thúc đẩy sinh trưởng tiên thiên linh bảo. Hỗn độn đại trận cần thiết thứ 8 kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo, tiên thiên bát quái đồ, 3 vị đại la kim tiên hiến tế tự thân, tại trong minh minh nhân đạo nơi đó đổi lấy một đạo sức mạnh vĩ đại. Liền gặp một đạo không cách nào dùng lời nói mà hình dung được ánh sáng từ hư không bên trong sinh ra, cùng tiên thiên bát quái đồ hư ảnh hòa làm một thể. Sau một khắc, tiên thiên bát quái đồ từ hư hóa thực, triệt để đản sinh ra. Nhân đạo lực lượng, chính là như vậy vĩ đại, mà theo nhân đạo sức mạnh to lớn giáng lâm, toại nhân thị ba người thân ảnh, cũng triệt để biến mất, liền tiên thiên bất diệt chân linh cũng không lưu lại. Bất quá còn tốt, toại nhân thị ba người, sớm đã chứng được bất tử bất diệt đại la đạo quả. Dù là vẫn lạc, cũng không sẽ chết một cách triệt để. Chính là tiên thiên chân linh phá diệt, cũng có thể phục sinh. Chính là cần thời gian, tương đối dài dằng dặc, như không có cơ duyên lời nói. Nói ít cũng phải muốn mấy cái lượng kiếp thời gian. Tam hoàng, đi tốt, phong tử thần cưỡng ép ngăn chặn trong lòng bi thương. Thôi động hỗn độn đại trận, đem còn sót lại nhân tộc, thủ hộ, nhân hoàng, minh hữu một hồi. Chúng ta cũng vì nhân tộc hết cuối cùng một phần lực đi. Tựa hồ theo tam hoàng nơi đó đạt được dẫn dắt, Thủy Long Long Tôn chờ năm vị xuất từ tiên thiên năm tộc Đại La Kim Tiên. Cũng bắt đầu hiến tế chính mình. Các thần muốn hiến tế chính là ngũ hành chi đạo, tiên thiên năm tộc, đại biểu cho tiên thiên ngũ hành. Ngũ hành tuần hoàn, tạo hóa bắt đầu sinh. Theo năm người biến mất, tại chỗ đã đản sinh ra một vòng màu ngà sữa ánh sáng. Thần thánh cao khiết, có tạo hóa hết thảy sức mạnh to lớn. Kia là tạo hóa thần quang. Xoát, tạo hóa thần quang xoát qua. Cái kia đại biểu tiên thiên thập phương đạo thượng phẩm tiên thiên linh bảo hư ảnh. Nháy mắt liền từ hư hóa thực, sinh ra thế gian. Như thế, trừ đại biểu tiên thiên cửu cung đạo thượng phẩm tiên thiên linh bảo bên ngoài. Hỗn độn đại trận cần thiết tiên thiên linh bảo, toàn bộ tập hợp đủ, mà đại giới là, nhân tộc phương diện, vẫn lạc tám tôn đại la kim tiên, ầm ầm, tiên thiên linh bảo quý vị, hỗn độn đại trận tỏa ra biến hóa, từng tôn tiên thiên thần ma hư ảnh hiển hiện, quát tháo hỗn độn, thì triển hết bất phàm, nó uy thế, đã triệt để che lại chu thiên tinh đấu đại trận, bệ hạ, Dịch Ngang cũng đi, tâm niệm vừa động. Dịch Ngang thị cũng chủ động hiến tế chính mình. Thế nhưng, lấy hắn một người lực lượng, là không cách nào thúc đẩy sinh trưởng ra thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Một bên, Cửu Vương nhìn xem đám người cử động, cũng động hiến tế tự thân ý niệm. Có thể chợt, bọn họ liền từ bỏ. Người ta là Đại La Kim Tiên. Hiến tế chính mình có thể đản sinh ra tiên thiên linh bảo. Nhưng bọn hắn không phải là A. Bọn họ tại nhân tộc tộc vận gia trì phía dưới, dù có thể phát huy ra Đại La Kim Tiên lực lượng, có thể nó bản chất, hay là nửa bước Đại La Kim Tiên, hiến tế chính mình, căn bản vô dụng. Cuối cùng, chờ Dịch Ngang thị hiến tế kết thúc, đại biểu cho tiên thiên cửu cung đạo tiên thiên linh bảo. Mặc dù cũng sinh ra, nhưng nó đẳng cấp, cũng liền miễn cưỡng đạt tới trung phẩm liệt kê, có dù sao cũng so không có tốt. Tiên thiên cửu cung đồ sinh ra, hỗn độn đại trận uy lực lại mạnh một điểm, đại đạo khí tức tràn ngập, ẩn ẩn có loại hoàn mỹ cảm giác, có thể từ đầu đến cuối kém lấy một tia. Đó là bởi vì, tiên thiên cửu cung đồ chưa thể trở thành thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Bất quá, tiên thiên cửu cung đồ sinh ra, Dịch Ngang thị nhưng lại chưa vẫn lạc, bởi vì, tại thời khắc mấu chốt, Ly địa diễm quang kỳ bỗng nhiên bay lên, bọc lấy Dịch Ngang thị một điểm cuối cùng tiên thiên bất diệt chân linh. Hướng Thủ Dương Sơn bát cảnh cung bay đi. Thấy thế, yêu tộc cũng không ngăn cản. Thái Thanh thánh nhân mặt mũi, vẫn là muốn cho, Cửu Vương nghe lệnh, toàn lực thôi động hỗn độn đại trận. Đè xuống tất cả suy nghĩ, phong tử thần lạnh lùng hạ lệnh, có hỗn độn đại trận tại, nhân đạo hoàng đình xem như an ổn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.